Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 55, Thất vĩ dinh Churiki hoa sen. Hư cẩu pháo vẫn là không có hoàn toàn nắm giữ a. Bằng không cũng sẽ không bị dễ dàng như vậy mất đi. Akamaru nhìn thấy chính mình đánh lén Oanh Lạc Nhi hư cẩu pháo. Ân, cũng chính là vĩ thú ngọc. Akamaru cảm thấy hay là dùng hư cẩu pháo tên khá một chút. Akamaru thấy đánh lén không có hiệu quả, nguyên vốn còn muốn tiếp tục đánh lén, không nghĩ tới thu vào Karin truyền tới tin tức tốt. Thôn Nhật, Grau tương đương, nếu như vậy, Akamaru đương nhiên tuyển trạch lập tức bỏ chạy trước, thi triển ra một cái, thôn Nhật, đến, đem Phương Gia Hây đám người toàn bộ bao phủ trong bóng đêm. Siêu, sau đó Akamaru liền thân ảnh lóe lên, mang theo Karin nhanh chóng thiểm lược ly khai. Chết tiệt, chạy sao? Gia Hây hầu như trong nháy mắt liền nắm giữ Akamaru rời đi động tĩnh. Trong miệng không khỏi mắng to một tiếng. Chỉ là Gia Hây nhưng không có ngay lập tức sẽ truy sát đi. Bởi vì hắn không biết tên địch nhân này thi triển ra nhẫn thuật đến cùng có hiệu quả như thế nào. Gia Hây sau lưng 12 người nhận thấy được bọn họ thủ lĩnh không hề động, tự nhiên cũng là đề phòng tại chỗ. 2 giây sau, bao phủ bọn họ hắc ám chỉ có tiêu tán ra. Tia sáng lại đến. Ghê tởm, cái này chính là một cái kéo dài chúng ta nhẫn thuật. Làm tia sáng lại đến sau đó, Gia Hây tỉ mỉ xem một chút sát, cũng biết bốn phía kỳ thực chẳng có cái gì cả. Thuật kia cũng là hoàn toàn tiêu thất, nhất thời tức giận mắng một tiếng, có loại bị người đùa bỡn cảm giác. Ngoặc kép, nhất định phải giết tên khốn kia. Gia Hây dứt lời, thân ảnh đầu tiên vọt đi. Gia Hây còn không biết vừa mới đánh lén bọn họ đến tột cùng là người thế nào, cho nên chỉ có thể tiếng mắng hỗn đản. Phía sau hắn 12 người vội vã cùng thôn Nhật lĩnh vực 2 giây. Thêm nữa sau Gia Hây xác nhận lại đi tìm 2 giây. Thời gian mặc dù không nhiều lắm, nhưng là cũng đã đủ Akamaru mang theo Karin chạy ra lão xa địa phương. Gia Hây bọn họ thậm chí căn bản là nhìn không thấy Akamaru thân ảnh của 2 người. Hơn nữa Gia Hây bọn họ coi như ở phía sau truy, một thời gian cũng là khó có thể đuổi. Lúc này Akamaru, nhưng là tẩu thú kiểu mẫu a. Tốc độ tuyệt đối là ở Gia Hây chi đấy. Akamaru không thể lợi dụng ưu thế tốc độ chạy ra lang nhẫn thôn, cũng chỉ là bởi vì cửa ra ngăn chặn nhiều lắm lồng nhìn. Gia Hây tuyên bố chính là muốn phá hỏng người xâm lăng đường lui, sau đó chính mình dựa vào thi thuật truy sát vào xâm giả. Akamaru đại nhân, ở bên kia, thất vĩ dinh Churiki là một cô thiếu nữ, nàng cũng không có ngụy trang, chỉ là của nàng chakra khí tức ẩn nấp được thật tốt quá. Trước ta Kagura tâm nhãn không nhìn ra, bị Akamaru mang theo. Karin cũng một bên cho Akamaru nói rõ phương hướng. Người Kagura tâm nhãn năng lực cường hóa sao? Akamaru đến đầu nhìn Karin liếc mắt. Nguyên bản hắn cũng chỉ là muốn cho Karin thử, không nghĩ tới Karin thực sự đào móc xuất thần vui tâm nhãn mạnh hơn cảm giác hiệu quả tới. Ngạch, không có đây. Bị Akamaru hỏi lên như vậy, Karin nhất thời có chút ngượng ngùng. Thì ra Akamaru đại nhân thực sự hy vọng mình có thể làm được a. Vậy là ngươi làm sao phát hiện? Akamaru nghe vậy không khỏi tò mò. Bởi vì ta nhìn thấy cô gái kia phía sau xuất hiện cánh bướm, có thể bay được. Karin mã nói rằng, ha ha, vậy không sai được, xem ra là chính cô ta bại lộ a. Akamaru nghe vậy cười cười, nguyên lai là như vậy. Bất quá thất vĩ dinh Churiki lúc này dường như cũng là 12-13 tuổi đi, thì đã có thể như thế hảo vận dụng thất vĩ cho mây lực lượng. Nhưng thật ra ngoài Akamaru dự liệu, xem ra thất vĩ cho mây yếu, dinh Churiki hoa sen khả năng không phải rất yếu a. Bất quá Akamaru cũng không thả trong lòng. Cường thịnh trở lại cũng cường bất quá hắn hiện tại a. Phải biết rằng Akamaru hiện tại nhưng là đã nuốt ăn võng lượng cùng nhất vĩ Sukaku. Nếu như ngay cả thất vĩ Jinchuriki đều đánh không lại, vậy thật hay sống đến cầu thân. Akamaru đại nhân, người phía sau làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn đuổi sát chúng ta không thả đây. Nghe được Akamaru đại nhân cũng xác nhận đúng rồi. Karin vui vẻ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại lo lắng nhìn về phía sau bọn họ phương hướng. Không có việc gì, các loại, chờ bọn họ tới, ta cũng đã đem thất vĩ cho mây cho nuốt ăn. Bọn họ trở lại liền là tìm cái chết. Akamaru lạnh rên một tiếng, bị người như thế truy sát, nhưng điều hắn rất khó chịu a. Đặc biệt hắn nguyên bản đều dự định tạm thời rút lui trước. Nhưng không nghĩ đối phương cư nhiên đem cửa ra lấp kín. Một bộ không phải giết hắn đi người xâm lấn giả này không thể dáng vẻ. Akamaru từ trước đến nay đều là một cái nhớ thù người. Bị người như thế tính kế, hắn không phải muốn trả thù lại mới là lạ. Coi như chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì hắn mà ra. Cũng không được, nói chung tính kế đến đầu hắn, nhất định phải trả giá thật lớn. Phải, Akamaru đại nhân, nghe được Akamaru đại nhân tự tin giọng nói. Karin càng thêm yên tâm, vì đuổi ở phía sau lang nhẫn thôn thủ lĩnh truy trước khi tới. Cầm thất vĩ Jinchuriki, Akamaru tốc độ trong lúc nhất thời phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy Akamaru thân ảnh liên tục thiểm lược, chỉ tại chỗ lưu từng đạo tàn ảnh. Lần còn như này trở ngại đến Akamaru cưỡng ép chướng ngại vật, cũng bị Akamaru bén chakra chảo cho phá hủy. Akamaru đại nhân thì ở phía trước. Theo Karin dứt lời, rất xa Akamaru liền gặp được một cái xanh biển tóc ngắn thiếu nữ. Đối phương bối sau khi ngưng tụ lấy một đôi cánh bướm ở khổng lồ rễ cây trong lúc đó bay vọt. Dường như một người ở nơi nào chơi đùa. Người nào? Trong giây lát, thất vĩ Jinchuriki hoa sen tựa hồ cũng phát hiện Akamaru động tĩnh bên này. Không khỏi quay đầu nhìn lại. Hai tròng mắt nhất thời cả kinh. A, hoa sen không dám tin nhìn phía xa thiểm lược mà đến thân ảnh khổng lồ. Nàng tự mình biết mình cũng coi là quái vật. Lại không có muốn đến hôm nay xuất hiện một con chân chính quái vật xuất hiện tại trước mặt nàng. A, quái vật. Sau đó thất vĩ Jinchuriki hoa sen liền quái kêu một tiếng, phe phẩy sau lưng cánh bướm, nhanh chóng dự định chạy trốn. Mắt thấy nhiệt độ không khí Jinchuriki hoa sen bộ dạng, Akamaru không khỏi có chút đầu đầy hắc tuyến. Bất quá lập tức Akamaru liền bình thường trở lại. Hắn bộ dáng bây giờ, nếu là không bị người kêu to quái vật, đó mới có quỷ. Akamaru chỉ là không có nghĩ đến sẽ bị một cái vĩ thú Jinchuriki cho kinh hô quái vật mà thôi. Nếu như ở bên ngoài, ngươi còn có thể bay đến thiên đi. Ở chỗ này, bốn phía đều là đại thụ rễ cây. Chạy sao? Nhìn thất vĩ Jinchuriki hoang mang thoát đi thân ảnh, Akamaru nhìn nhạt. Đuổi đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.